Nhóc lười kết hôn, chương 1, một ngài tần xem mắt xin chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngài tần xem mắt xin chào. Đồng bối bối nhận được điện thoại của Mẫn Hằng khi đang làm việc. Cậu đứng trước máy in, một tay cầm điện thoại, một tay bỏ giấy vào trong hộp. Mẫn Hằng, 3 giờ rưỡi chiều, đừng quên nha. Đồng bối bối cất giấy, đẩy thùng giấy vào, nhấn nút một cách thành thạo, máy in bắt đầu kêu bíp bíp hoạt động. 3 giờ rưỡi, đồng bối bối nhìn đồng hồ trên tay, ở văn phòng không tiện nói chuyện nên cậu đơn giản. Một tiếng xem như đáp lại. Mẫn Hằng ở đầu dây bên kia lại cứ léo nhéo. Giờ này thì chắc là ông cũng tiện nhỉ, chạy ra ngoài chút hẳn là ok. Mẫn Hằng, hẹn trong ngày làm việc thì đành chịu thôi, ai bảo bạn của Sở Hoài Nghiêm kia toàn là sếp bự chứ, sếp bự bận lắm mà nha. Mẫn Hằng, mẹ nó chứ, lúc trước tôi khùng điên cái gì vậy trời, làm bạn trịch với bồ cũ thì cũng thôi đi, còn giới thiệu đối tượng hẹn hò cho bạn của ổng, điên thật. Mẫn Hằng, dẹp dẹp, bối bối ông cứ coi như đang làm từ thiện đi, nếu không ưng thì ông xem như ra ngoài uống trà chiều, sau này tôi mời ông ăn cơm, xin lỗi ông. Đồng bối bối, được, Mẫn Hằng, ông ở văn phòng à, đồng bối bối, Mẫn Hằng, vậy được rồi, có gì nói qua WeChat, cúp đây, không phiền ông nữa, tránh cho đồng nghiệp lại bíp bíp ông. Mẫn Hằng, cúp nhá, đồng bối bối, được, kết thúc cuộc gọi, hai bản hợp đồng dài 6 trang cũng đã in xong. Đồng bối bối chỉnh sửa hợp đồng lại cho gọn, dùng kẹp giấy ghim riêng, đưa qua bàn làm việc của chị Lý. Chị Lý nhận lấy, cảm ơn, đồng bối bối gật đầu, đang định đi về chỗ ngồi thì cửa phòng làm việc của sếp Trọng bị đẩy ra, một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tiếu sáng lạn bước ra, anh ta bước ngang qua đồng bối bối không thèm liếc lấy một cái, ngay cả chào hỏi cũng không, cao ngạo thôi rồi. Người trong văn phòng đều thấy rõ, không ai lên tiếng, tất cả chỉ lặng lẽ mà nhìn, trong mắt toàn là muốn hóng chuyện. Chỉ có chị Lý nhỏ giọng nói với đồng bối bối một câu. Tiêu Dung kia là vậy đó, nhỏ nhen, mặc kệ anh ta. Chấm, đồng bối bối không biểu hiện điều gì, mặt mày tự nhiên quay về chỗ làm việc, đối mặt với máy tính, tay cầm chuột tiếp tục đọc bài báo liên quan đến công ty cậu đã đọc hơn 80.000 lần. Đây là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của doanh nghiệp nhà nước. Đồng bối bối được nhận vào làm biên tập viên, bình thường không có việc gì, trừ khi chị Lý kêu cậu gõ hợp đồng, in tài liệu. Thật ra không chỉ có mình cậu, hầu hết nhân viên trong văn phòng này đều không có việc gì để làm, phần lớn người còn chưa về biên chế, ngày nào cũng ngồi nhàn đủ 8 tiếng, hết giờ tan làm, một tháng kiếm mấy ngàn. Có lẽ vì quá rảnh, ai vào đây cũng có quen có biết, nên không khí trong văn phòng rất là ba chấm, đồng nghiệp ai cũng thích nói ra nói vào. À không, đúng hơn là gần đây đồng bối bối là một nhân vật quan trọng trong đợt drama này, đáng tiếc không phải là nam chính, mà là tốt thí. Sếp Trọng trong bộ phận của họ ngoài 30, bối cảnh cứng, khi được luân chuyển về bộ phận của họ, anh ta chỉ chờ đủ kinh nghiệm và thời gian là được điều đi thăng chức. Từ khi vị sếp Trọng này đến đây đã cực kỳ thưởng thức đồng bối bối, hở chút là gọi đồng bối bối vào văn phòng uống trà. Uống trà mấy lần, mọi người trong bộ phận bắt đầu nói sếp Trọng có ý với đồng bối bối. Cho đến mấy tháng trước, một sinh viên tên Tiêu Dung thi vào đây. Kể từ đó, khách quen trong văn phòng sếp Trọng trở thành Tiêu Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian trước còn có đồng nghiệp bắt gặp sếp Trọng nắm tay thân mật đi dạo phố với Tiêu Dung, lúc này mọi người mới biết hóa ra Tiêu Dung đã trèo lên cành cây cao là sếp Trọng rồi. Vì thế trong văn phòng mới trở nên náo nhiệt, dù rảnh hay không thì ai cũng đua nhau hit drama. Mà đồng bối bối tự nhận mình chẳng có liên quan gì với hai vị đương sự, chẳng hiểu làm sao lại trở thành tốt thí đáng thương trong drama này. Toàn văn phòng đều nói sếp Trọng bỏ cậu vì Tiêu Dung. Đồng bối bối thở dài trong lòng, có liên quan gì đến cậu chứ, cậu có phải hà mã đâu mà thích ăn dưa hấu. Về phần ông bạn cây khế Mẫn Hằng kia, Mẫn Hằng có một ông bồ cũ là dân kinh doanh khá giàu tên Sở Hoài Nghiêm. Đáng tiếc là cả hai ngoài hợp chuyện trên giường ra thì chẳng hợp thêm chỗ nào nữa. 3 tháng trước hai người chia tay trong hòa bình, 3 tuần trước hai người gặp lại nhau trong một quán bar uống vài ly rồi lại lên giường, lên thành bạn tình với nhau luôn. 5 ngày trước Sở Hoài Nghiêm có nhắc mình có một người bạn tuổi không còn quá trẻ, muốn tìm một chàng trai hiền lành chất phác nên hỏi Mẫn Hằng có ai để giới thiệu không. Mẫn Hằng xem Sở Hoài Nghiêm là bạn trịch cũng biết tính cách hai người không hợp nhau nên chẳng muốn dính dáng gì đến anh ta khi xuống giường, cậu chàng nói thẳng là không có. Nhưng Sở Hoài Nghiêm lại nói, người bạn kia của em hình như tên là Đông Bối Bối phải không, không phải vẫn còn độc thân à, anh thấy tính cách cậu ta cũng tốt, hiền lành, lễ phép à, hình như là làm văn phòng đúng không, công việc cũng ổn định, tốt nghiệp trường nổi tiếng nhỉ. Mẫn Hằng bảo Sở Hoài Nghiêm câm miệng, có muốn kiếm ai thì kiếm chứ đừng hòng kiếm Đông Bối Bối. Kết quả Sở Hoài Nghiêm dùng kỹ thuật giường chiếu làm cho Mẫn Hằng ngoan ngoãn, đầu óc Mẫn Hằng cũng nóng lên, thấy sắc quên bạn, đồng ý cho nên mới có cuộc xem mắt vào 3 giờ rưỡi hôm nay. Mà trước ngày hôm nay, Mẫn Hằng đã gửi không biết bao nhiêu là tin nhắn cho Đông Bối Bối để tự kiểm điểm, còn giơ tay thề đây là lần đầu cũng như lần cuối, sau này sẽ không để Tê Ân trùng úng não, làm mấy chuyện khùng điên thế này. Mẫn Hằng, tin tôi. Đông Bối Bối tin, tuy nhiên, bản thân Đông Bối Bối cũng không ghét xem mắt. Vì cậu cũng không còn trẻ nữa, vẫn luôn mong muốn tìm được một người để ổn định cuộc sống. Xem mắt cũng hợp ý của cậu. Đông Bối Bối đọc đi đọc lại bài báo của công ty vài lần, vất vả lắm mới chờ thời gian trôi qua được một tí, Mẫn Hằng gửi tin nhắn tới. Là screenshot của một cuộc trò chuyện, nhìn tên. Bạn Trịch ngu ngốc, là hiểu, Sở Hoài Nghiêm nhắn tin cho Mẫn Hằng. Bạn anh họ Tần, không nói chi tiết nhưng rất có tiếng trong giới. Là ông chủ, xuất thân cao. Năm nay ngoài 30, độc thân bấy lâu rồi, cao 1m89, không rõ cân nặng, nói chung là không mập, không hói, tướng tá ưa nhìn. Không phải tìm bạn trai để chơi bời, là tìm bạn đời, là loại tiến đến hôn nhân ấy. Yêu cầu với bạn đời là, dưới 30, trên 1m8, không mập, tính tình nhẹ nhàng ôn hòa, ở nhà, hợp mắt, có học có công việc hay không cũng không sao. Tốt tính, tốt tính, tốt tính. Sau khi Đông Bối Bối đọc xong, tính toán trong lòng một chút, 3 giờ 10 phút vừa lúc. Cậu đứng dậy, rời khỏi nơi làm việc, lúc cậu đến quán cà phê hẹn, vừa mới hơn 3 giờ 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu đến sớm, nghĩ rằng đây là phép lịch sự, không muốn để đối phương chờ mình, nhưng cũng hy vọng đối phương đúng giờ, dù sao thời gian của ai cũng là thời gian, huống chi bây giờ còn đang là giờ làm việc, cậu lén ra ngoài, rời đi lâu quá cũng không được. Kết quả vừa vào cửa, đã nhìn thấy một người đàn ông ngồi một mình ở vị trí gần cửa sổ. Người đàn ông mặc Âu phục xám đậm, đi cùng chiếc quần dài thoải mái ôm lấy đôi chân dài, ngồi thẳng lưng, dáng vẻ tuấn tú săn chắc, trước mặt để một ly cà phê, ngồi yên đấy nhìn thời gian, có vẻ như đang chờ ai đó. Thật ra Đông Bối Bối không chắc lắm, có lẽ người đàn ông này không phải là người mà cậu phải gặp hôm nay. Nhưng tướng mạo và khí chất của người đàn ông rất thu hút cậu vẫn đi qua đó, đến gần bàn, nhỏ giọng lễ phép hỏi. Ngài Tần, người đàn ông ngước mắt lên, nhìn thấy Đông Bối Bối. Anh gật đầu, đứng dậy. Là tôi, Đông Bối Bối lễ phép nở nụ cười, chủ động đưa tay ra. Xin chào, tôi là Đông Bối Bối. Người đàn ông cũng rất lịch sự, đưa tay bắt tay cậu. Xin chào, sau đó thì sao, sau đó thì sao? Tối đó Đông Bối Bối về nhà, vừa nấu cơm vừa voi chat với Mẫn Hằng. Mẫn Hằng hóng hớt chuyện buổi xem mắt hồi chiều của cậu, đang nghe Đông Bối Bối nói đến lúc hai người bắt tay nhau. Đông Bối Bối vừa xào bông cải xanh vừa đảo muôi. Sau đó tụi tôi ngồi xuống, anh ấy đẩy tách cà phê trên bàn qua cho tôi, nói là gọi giúp tôi rồi, sau đó. Mẫn Hằng, sao, Đông Bối Bối, sau đó anh ấy xin lỗi tôi, nói dù hẹn 3 giờ rưỡi, nhưng anh ấy có cuộc họp rất quan trọng, kiểu không đi không được ấy, cho nên không ở lâu được, sau đó thì đi trước. Mẫn Hằng không thể tin được, gì, anh ta đi luôn á, Đông Bối Bối tắt bếp, bày bông cải xanh lên đĩa. Sau đó tụi tôi trao đổi thông tin liên lạc. Mẫn Hằng hoàn toàn không thể tin được buổi xem mắt mình lại nhảy suốt 5 ngày với Đông Bối Bối lại kết thúc thế này. WTF, nếu không có thời gian thì cứ nói trước là bận họp đi. Nói rồi đổi giờ là được mà. Không đúng, nói rồi là pass luôn miễn tiếp á, Mẫn Hằng nói một cách lạnh lùng. Bây giờ tôi sẽ gọi ngay cho tên chó ngốc Sở Hoài Nghiêm kia, bạn bè kiểu kít chó gì vậy? Còn muốn xem mắt rồi kết hôn, độc thân cả đời đi ha. Cậu chàng nói xong cúp điện thoại cái rụp. Đông Bối Bối không quan tâm lắm, trước giờ Mẫn Hằng luôn hùng hổ thế này, chiều theo là được. Vừa hay cơm chín, có thể an tĩnh mà ăn rồi. Lúc đang ăn, một dòng tin nhắn từ ngài Tần xem mắt nhảy ra. Ngài Tần xem mắt, xin chào, Đông Bối Bối ngồi vào bàn ăn vừa cầm điện thoại. Xin chào, đọc thêm nhiều chuyện ở Tramchoiei, Việt Nam, ngài Tần xem mắt, chiều nay thật sự rất xin lỗi. Đông Bối Bối. Không sao, ngài Tần xem mắt, đang làm gì đó, Đông Bối Bối cảm thấy ngài Tần này khá chủ động, cậu còn tưởng buổi chiều sau khi trao đổi thông tin liên lạc nếu như cậu không chủ động đối phương cũng sẽ không liên lạc trước, hai người sẽ hoàn toàn mất liên lạc rồi không có sau đó nữa. Bây giờ xem ra, ngài Tần này vẫn rất tích cực cũng rất có thành ý xem mắt. Đông Bối Bối cũng có thành ý, chủ yếu là vì cậu hợp nhãn duyên với tướng tá của đối phương. Cậu lên tinh thần nói chuyện phiếm với bên kia. Tôi đang dùng cơm, ngài Tần xem mắt, tự nấu, Đông Bối Bối, đúng vậy đó, ngài Tần xem mắt, tôi có thể nhìn xem được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đồng Bối Bối khựng lại, cảm thấy yêu cầu này có hơi lạ, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu đi xem mắt, cũng không biết quá trình bình thường là như thế nào, nhưng vì bên kia đã chủ động đề cập đến, đề tài này cũng không quá riêng tư, không có gì phải tránh né, nên Đồng Bối Bối chụp một tấm hình gửi qua. Hai món mặn và một canh một cơm, cơm vừa nấu, hạt gạo trắng tinh, mềm dẻo no đủ. Canh là rong biển trứng đơn giản, được nấu trong một cái nồi nhỏ màu trắng vừa tay, nước canh trong với hành lá sắt nhỏ. Món mặn là một thịt một rau, thịt viên nho nhỏ và thêm ít đồ ăn, mỗi món được bày trên một đĩa sứ trắng tinh, trông rất ngon miệng. Một bữa ăn đơn giản với dinh dưỡng cân bằng, không cầu kỳ. Quan trọng nhất là, đây là bữa tối của một người. Ngài Tần xem mắt, cậu còn biết nấu cơm. Đồng Bối Bối xem đây như lời khen, đáp một câu. Cảm ơn, ngài Tần xem mắt, vậy xin hỏi cậu có thể chấp nhận ở nhà toàn thời gian sau khi kết hôn không? Đồng Bối Bối ăn vài muỗng mới nhìn đến. Nhìn xong thì khựng lại, chớp chớp mắt, bị hỏi vấn đề này cũng không thấy xúc phạm lắm, còn thầm tự hỏi, có thể chấp nhận không? Đương nhiên là được, mục tiêu cuộc sống gần đây của cậu là từ chức và kết hôn, sống một cuộc sống chồng chủ ngoại kiếm kiền, mình làm cục lười chủ nội tiêu tiền. Đồng cục lười, được, tôi có thể. Cách chương.